Không giấu được hy vọng xa vời. Chương 12, tự gây nghiệt thì không thể sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Lá Kiên 1012. Chuyện được đăng duy nhất trên Wattpad. Không riêng gì cô, trong lớp còn có người đang ngủ gà ngủ gật đều bị động tĩnh này dọa tỉnh. Đầu viên phấn trên tay giáo viên vật lý mạnh mẽ nện trên bục giảng. Rơi chia năm xẻ bảy nát bấy rơi khắp nơi. Nhìn lên trên, sắc mặt giáo viên xanh xám nhìn Giang Yểu và các bạn học ngủ gà ngủ gật trong lòng đang từng đợt bồn chồn. Giang Yểu em đứng lên cho tôi. Giang Yểu dọa đến giật mình. Vèo một cái đứng lên. Em một mực đang cùng bạn cùng bàn của em nói cái gì đó. Nào, nói ra chúng ta cùng nghe. Tôi ở phía trên này lớn giọng giảng. Em ở phía dưới nhỏ giọng nói. Em đã nói không ngừng từ khi tôi bắt đầu giảng. Em không nghe thì đi ra ngoài đừng nghe. Bạn ngồi cùng bàn của em cần học. Đừng tưởng rằng lần thi nằm ở 5 người đứng đầu liền đắc chí bay lên trời ha. Em xem thành tích vật lý của mình một chút. Không đạt tiêu chuẩn. Còn không biết xấu hổ ở nơi đó đào ngũ nói chuyện. Nếu em giống bạn ban thứ nhất Tạ Thiên Hách kiểm tra hơn 90 điểm. Tôi cần phải quản em sao? Giang Yểu cắn môi, có chút chột dạ, đem bài trắc nghiệm tuần trước chép 50 lần, ngày mai nộp cho tôi. Giang Yểu trong lòng kêu gào thảm thiết, trên mặt lại chỉ có thể phục tình. Được ạ, dáng vẻ không kiêu ngạo không tự ti lại khiến giáo viên vật lý phiền. Sắc mặt đẹp biến mất đi nơi nào. Lần này cậu thật sự chọc tới lão sư. 50 lần đó, cũng quá hung ác đi. Tan học Triệu Thư Vũ chạy đến bàn Giang Yểu. Nhìn Giang Yểu đã bắt đầu viết nói. Liên Thanh Lễ đồng tình nhìn Giang Yểu. Bài thi trắc nghiệm cũng không ít. Giang Yểu bất đắc dĩ lắc đầu. Trùng điệp thở dài. Tự gây nghiệt. Lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua Triệu Thư Vũ. Sau đó là Liên Thanh Lễ. Không. Thể. Sống. Giọng nói mang vẻ nghiến răng nghiến lợi thống khổ. Triệu Thư Vũ và Liên Thanh Lễ đành phải ở trong lòng cầu nguyện cho bàn tay Giang Yểu có thể chép xong bài thi hoàn hảo không chút tổn hại. Tóc đặc biệt nổi, vừa trắng vừa gầy, mang gọng kính vàng, mấu chốt là đặc biệt soái. Ok, tớ ghi nhớ, hôm nào để nhờ người đi hỏi thăm chút. Giang Yểu cùng Liên Thanh Lễ quan hệ tốt, nhưng cũng không phải là cả ngày thời thời khắc khắc đều dính chung một chỗ. Người đang nói lúc này là bạn tốt của Giang Yểu. Người cùng nhau trở về ký túc xá sau buổi tự học tối. Tên là Trịnh Thấm Di. Trịnh Thấm Di tính cách tốt. Người quen biết nhiều. Có rất nhiều bạn bè ở lớp 10. Tối nay nghe Giang Yểu nói liền có giúp cô hỏi thăm. Ừ. Giang Yểu vội vàng gật đầu. An bài tốt chuyện nghe ngóng Tiểu Bạch. Đầu óc lập tức nhàn rỗi. Liền nghĩ đến buổi sáng bi thảm. Lại nói đến chuyện này. Sáng nay tớ nói chuyện với Liên Thanh Lễ trong lớp. Đã bị giáo viên vật lý phạt. Bài kiểm tra vật lý tuần trước tớ đã làm. Tớ phải chép nó 50 lần. Mẹ nó 50 lần. Nhiều như vậy, giáo viên vật lý của cậu cũng là một kẻ biến thái. Giang Yểu gắt gao gật đầu. Ai nói không phải. Này, bên kia có chuyện gì vậy? Giang Yểu đột nhiên chuyển chủ đề. Khu tập thể của nữ sinh gần sân chơi của trường. Tuy bị cấm ở sân chơi buổi tối nhưng sau mỗi buổi tối tự học vẫn rất sôi động. Lúc này đã qua thời kỳ cao điểm tan học của ba khối. Trên đường còn rất ít học sinh. Nhưng có rất nhiều người tụ tập trên thao trường. Ồn ào đến mức không biết đang làm gì. Ôm tâm tính tham gia náo nhiệt. Trịnh Thấm Di kéo Giang Yểu tới. Tôi thích cậu. Cùng tôi nói chuyện yêu đương. Thế nào? Bị một đống người vây quanh ở giữa. Một nữ sinh không mặc đồng phục. Ăn mặc rất thời thượng có cảm giác thiếu nữ. Trên mặt không tinh xảo lắm ngược lại có chút trang điểm vụng về. Không che giấu được khí chất xã hội. Người đứng đối diện nữ sinh. Giang Yểu nhìn xem xét xong giật mình. Trừ Tiểu Bạch còn có thể là ai? Chuyện được đăng duy nhất trên Wattpad. Chân thành cảm ơn, cách chương.